Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 519, đông như chảy hội. Hắc Ban ông lão nhìn thấy Hà Cảnh Chí kích phát 5 tấm phòng ngự phù lục để ngăn cản hắn U Linh chi đao, trong lòng có chút không phản đối. 5 tấm phóng thích phòng ngự là không yếu, muốn ngăn trở hắn U Linh chi đao còn có chút khó khăn. Hà Cảnh Chí chỉ cần bị cắt ra điểm bì sẽ trúng độc mà chết ngay. Ở Hắc Ban ông lão thoáng thở một hơi thời điểm, trước mắt đột nhiên tia ánh sáng trắng hiện lên, 6 cái dài 3 thước cốt mâu đem hắn vờn quanh ở chính giữa Bạch Cốt Thị Huyết trận. Hắc Ban ông lão hơi biến sắc mặt, trong tay xuất hiện một khối Bạch Cốt Lệnh Bài. Cùng Hà Cảnh Chí trong tay Bạch Cốt Lệnh Bài đại thể như thế, chính là dùng để thôi thúc Khốn Sát trận Bạch Cốt Thị Huyết trận dùng. Đây là một tà trận, cốt mâu vừa ra tất nhiên thấy máu, trận pháp hấp thu huyết càng nhiều, Khốn Sát trận uy lực càng lớn. Hắc Ban ông lão lập tức thôi thúc lệnh bài, nhưng đối với chu vi dần dần phát sinh tia ánh sáng trắng cốt mâu không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, Hà Cảnh Chí ở khốn trên sát trận để lại một tay cốt mâu ánh sáng lóe lên, lập tức hướng về thân thể của hắn bắn nhanh mà tới. Hắc Ban ông lão cắn răng một cái, thân thể lần thứ hai bị khói đen bao vây, 6 cái bạch ngọc giống như cốt mâu chớp mắt đã tới một bên khác. Hà Cảnh Chí đối mặt xuất quỷ nhập thần U Linh chi đao, tương tự nghiêm nghị cực điểm, ngũ đạo phòng ngự màn ánh sáng đều không thể chống lại U Linh chi đao. Thế như trẻ tre giống như bị xuyên thủng, Hà Cảnh Chí con mắt hết sạch lóe lên 3 thanh tinh huyết phúc ở Bạch Cốt Lệnh mặt trên. Bạch Cốt Lệnh lập tức tuột tay đi ra ngoài, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, nhưng vừa vặn cùng U Linh chi đao đụng vào nhau, Bạch Cốt Lệnh ở va chạm bên dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bố trí ở trong ngõ hẻm trận kỳ trận bàn, đồng thời vỡ ra được. Toàn bộ Bạch Cốt Thị Huyết trận toàn bộ tổn hại U Linh chi đao, tương tự ngã xuống đất. Linh tính đại thất dáng vẻ Hà Cảnh Chí bản thân cũng không dễ chịu, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bạch Cốt Thị Huyết trận hắn là để lại một tay, nhưng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, tiêu hao 3 thanh tinh huyết mới có thể làm đến. Mà Hắc Ban trên người lão giả khói đen tiêu tan, hiển lộ ra nguyên hình, sắc mặt trắng bệch trên người nhưng không có nửa điểm vết thương. Hai người lẫn nhau kiêng kỵ, từng người đối lập thời điểm, hai bóng người từ xa đến gần, bước tiến không nhanh không chậm, chính là Dịch Thần cùng Vạn Cửu, tốc độ của hai người là không chậm. Hà Cảnh Chí 6 người giao thủ tốc độ càng nhanh hơn. Ngăn ngắn chừng 10 cái hô hấp, liền phân ra được thắng bại hơn 20 trượng xa. Thì mặc dù Hà Cảnh Chí ở cùng Hắc Ban ông lão đối lập, vẫn cứ phát hiện Dịch Thần cùng Vạn Cửu hai người vội vàng hướng Hắc Ban ông lão thần thức truyền âm. Đồng đội dừng tay, con mồi đến rồi, không thành vấn đề. Có điều ta muốn con mồi trên người bảo vật, một người khác trên người gì đó quy ngươi. Hắc Ban ông lão ngữ khí kiên quyết, cơ hội chỉ có một lần, đừng tiếp tục sai kế vặt, chúng ta cơ hội chỉ có một lần, toàn lực đối phó con mồi, bằng không một đòn không trúng, chúng ta chắc chắn phải chết. Hà Cảnh vẫn cứ dùng thần thức truyền âm, kỳ thực hắn cũng không có lại dự định đối phó Dịch Thần, hắn lại tự tin cũng sẽ không cho là chính mình bây giờ cùng Hắc Ban ông lão có thể đối phó đạt được một hậu kỳ Dịch Thần, chớ nói chi là còn nhiều một Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hà Cảnh Chí trong nháy mắt liền làm ra dự định, một lúc nắm ngôn ngữ qua loa Dịch Thần, mượn Dịch Thần tay đem Hắc Ban ông lão diệt khẩu. Hắn tin tưởng có những người khác ở bên cạnh, coi như Dịch Thần trong lòng đối với hắn có sát tâm, cũng sẽ không hiện tại bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là đại sưởng người, ở có người ngoài ở đây tình huống, Dịch Thần là một phường chi chủ, không thể không giúp hắn Hắc Ban tâm tư của ông lão. nhưng là nghĩ nhân cơ hội chạy trốn, cũng không có lại đối phó con mồi tâm tư. Sớm biết thật sự có con mồi đến, hắn liền không vội động thủ. Trong lòng rất là hối hận. Dịch thần cùng vạn cửu rất nhanh đi tới hai người phụ cận Hà Cảnh Trí. Trong bóng tối dặn dò Hắc Ban ông lão động thủ, lại đột nhiên vừa bấm quyết, khôi phục diện mạo thật sự. Đồng thời đối với dịch thần hô lớn, phương chủ cứu ta. Hà Cảnh Trí cảm thấy, hắn kế sách này cũng không tệ, có niềm tin rất lớn bảo vệ mạng nhỏ. Hắn xin mời người đối phó dịch thần sự, cũng sẽ không lại có người biết đang lúc này nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Rơi xuống đất, U Linh Chi Đao, đột nhiên từ trên mặt đất bắn ra mà lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, từ Hà Cảnh Trí ngực xuyên thủng qua đi tốc độ nhanh chóng. Xa xa ở trước đó bên trên, lập tức đi vào ở trong vách tường. Hà Cảnh Trí khó có thể tin nhìn Hắc Ban ông lão. Trong mắt trợn tròn, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất, toàn thân cấp tốc biến thành màu đen. Hắn không cam lòng. Hắn vừa kế hoạch, hẳn là không lỗ thủng, rõ ràng có thể mang Hắc Ban ông lão diệt khẩu, nhưng không nghĩ tới Hắc Ban ông lão vẫn cứ sẽ xuất thủ đánh lén hắn. Hà Cảnh Trí trong lòng đố kỵ không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, thật là to gan độc tu. Dám giết ta đại sưởng người, dịch thần cả giận nói. Hắc Ban ông lão một mặt khó có thể tin. Đột nhiên thất khiếu chảy ra dòng máu màu đen, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Trong mắt hắn lộ ra sợ hãi. Hắn một thân độc công phi thường tuyệt vời, lấy huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi cùng huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận. Lần này mạo hiểm đánh giết 5 tên huyền châu cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể nói là hắn từ lúc sinh ra tới nay cao nhất chiến tích. Hơn nữa thu hoạch nên cũng là to lớn nhất một lần. Chủ yếu là Hà Cảnh Trí lấy ra thù lao, để hắn nổi lên bí qua hóa liều tâm tư dùng U Linh Chi Đao đánh giết Hà Cảnh Trí. Tự nhiên không phải hắn gây nên, hắn có thể cảm giác được là có người dùng thần thức mạnh mẽ điều động U Linh Chi Đao đánh giết Hà Cảnh Trí. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là U Linh Chi trên đao những thứ kịch độc kia dĩ nhiên có thể thông qua hắn cùng U Linh Chi Đao tâm thần liên kết quan hệ, trực tiếp phản phệ nguyên thần của hắn. Cái này cần cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến? Hắc Ban ông lão ở trước khi chết cuối cùng trong nháy mắt, trong mắt nhìn ra dịch thần, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước mắt con mồi này không chỉ là cái tu vi cao thủ cực kỳ lợi hại, hơn nữa là so với hắn lợi hại hơn nhiều độc tu. Không phải vậy không thể. Hời hợt điều động U Linh Chi Đao, đem Hà Cảnh Trí giết chết. Hắc Ban ông lão mắt lộ ra vẻ mặt là bất đắc dĩ. Nguyên lai hắn coi như trước tiên đánh giết Hà Cảnh Trí 5 người, cùng con mồi này tao ngộ trên, chết hay là bọn hắn, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười đi thôi. Ta đã thông báo người đến xử lý, dịch thần thoáng kiểm tra một phen, phát hiện 6 người toàn bộ chết rồi. Lập tức đối với có chút khiếp sợ vạn cửu đạo dịch đan sư. Đây chính là độc tu. Vạn cửu cảm xúc dâng trào. Hắn cùng dịch thần gặp phải chuyện như vậy, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Độc tu ra hiện, nhưng là một cái ghê gớm đại sự. Huống chi còn giết Khải Nguyên Thương Hội người, tuy rằng hắn rất nhanh sẽ thấy rõ. Hẳn là độc tu ở chặn giết Hà Cảnh Trí 5 người. Đặc biệt cuối cùng tình cảnh đó, hiển nhiên là Hà Cảnh Trí cùng Hắc Ban ông lão cũng đã trọng thương, chính đang đối đầu hắn cùng dịch thần đến. Đặc biệt dịch thần một tiếng bắt chuyện, để Hà Cảnh Trí phân thần toán, dẫn đến bị Hắc Ban ông lão đánh lén mà chết. Mà Hắc Ban ông lão mạnh mẽ điều động pháp bảo, rõ ràng là bị trên người kịch độc phản phệ. Hắn cảm thấy liền như vậy cùng dịch thần đi thẳng một mạch, chỉ sợ sẽ có chút không thích hợp. Tuy rằng người không phải bọn họ giết, nhưng dù sao vẫn có bọn họ nguyên nhân, không có chuyện gì to lớn hơn nữa sự cũng không thể cùng chúng ta đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển so với, Dịch Thần lẽ thẳng khí hùng đạo. Cuối cùng chính là hắn khống chế U Linh Chi đao đánh giết Hà Cảnh Trí. Đồng thời xúc động U Linh Chi trong đao kịch độc, để tâm thần liên kết Hắc Ban ông lão bị phản phệ mà chết ngược lại Hà Cảnh Trí, điểm ấy chuyện hư. Hỏng, đối với hắn mà nói chính là cái khúc nhạc dạo ngắn. Bất luận Hà Cảnh Trí làm sao kế hoạch, đều là như vậy một chuyện. Tuy rằng kết quả có chút ra ngoài dự liệu của hắn trước khi đi. Dịch Thần lặng yên đem U Linh Chi đao cất đi. Bởi vì luyện chế này U Linh Chi đao vật liệu chính là một tấm Thánh Linh Bảo Điển trang sách. Kỳ thực ở phía xa phát hiện Hắc Ban ông lão trong nháy mắt đó, hắn liền cảm thấy Hắc Ban ông lão tu luyện độc công khả năng đến từ Thánh Linh Bảo Điển. Nhưng để Dịch Thần bất ngờ chính là, này U Linh Chi trên đao ghi chép dùng độc phương pháp, rõ ràng cùng hắn lúc trước từ Hứa Gia được cái kia viên tiên đan tương đồng này liền nói rõ. Luyện chế U Linh Chi đao Thánh Linh Bảo Điển trang sách, nên chính là lúc trước ông tổ nhà họ Hứa Hứa Trường Thịnh được đồng nhất trương trang sách. Chỉ là Dịch Thần từ màu đen trên biết được, trang sách rõ ràng bị mang vào Hắc U Cốc, hiện tại nhưng xuất hiện ở một cái tán tu trong tay. Đúng là để hắn phi thường không rõ đem U Linh Chi đao thu hồi đến. Dịch Thần cùng Vạn Cửu liền trực tiếp rời đi lúc trước lần kia đến muộn. Lần này Dịch Thần không muốn lại bỏ qua mặt sau rất thuận lợi. Nhưng đến luận đạo các, càng nhưng đã không có chỗ ngồi trống. Bên trong đã sớm đầy đỏ thắm cửa lớn. Còn vì không ít người, ở lấp lấy u mi cò kè mặc cả đầy đủ sớm nửa canh giờ. Lại vẫn là tới chậm, nhưng Dịch Thần cũng không thèm để ý. Ngược lại chỉ muốn gặp được Âm Huyền tiên tử, đem Hoàn Dương đan giao cho nàng, lấy thêm đến đồng ý chỗ tốt là được. Nhưng vây quanh ở cửa những người khác cũng không phải Dịch Thần, mỗi người đều có chút không cam lòng, chủ yếu là Dịch Thần bế quan đoạn thời gian đó. Âm Huyền tiên tử xuất hiện ở luận đạo các ba lần, không xuất hiện nữa Dịch Thần lần kia tình huống, trên căn bản đều là công bằng công bằng. Đi vào người là hai tên Huyền Châu cảnh, một tên Thánh Thai cảnh sơ kỳ, để hầu như tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là ba người đang nghe Cầm Yên Vũ các nghỉ ngơi ba sau bốn ngày. Dĩ nhiên toàn bộ đều lên cấp một tên Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Trực tiếp đến Huyền Châu cảnh hậu kỳ một tên Huyền Châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Trực tiếp ngưng tụ Thánh Thai tên kia Thánh Thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Càng là đột phá đến trung kỳ, đây tuyệt đối lên cấp cơ hội. Tự nhiên là hấp dẫn lượng lớn tu sĩ mộ danh đến đây. Thậm chí có chút còn xa ở Sinh Châu phía Nam Châu quận, đều không xa vạn dặm chạy tới, nếu không là thế lực lớn. Mơ hồ biết Yên Thúy Thanh Tâm Uyển sau lưng là chân linh tứ gia trong Lưu gia, chỉ sợ bọn họ đều sẽ trực tiếp cướp giật Âm Huyền tiên tử, chiếm cứ Yên Thúy Thanh Tâm Uyển một ít nhỏ hơn một chút trong nhóm thế lực. Cẩn thận hạng người tự nhiên điều tra đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển bối cảnh, mà không dám manh động một ít hạng người lỗ mãng, đúng là trực tiếp phái người ra tay. Kết quả toàn bộ bị Âm Huyền tiên tử hời hợt cho đuổi rồi đã như thế. Nếu Yên Thúy Thanh Tâm Uyển tiếng tăm to lớn hơn nữa, bí mật nhiều hơn nữa, cũng không có người dùng thủ đoạn cứng rắn bao quát một ít thế lực lớn ở bên trong. Cùng với cùng hung cực ác hạng người, đều là bé ngoan tuân thủ quy củ, mang theo trăm nghìn năm tích lũy báu vật, không xa vạn dặm vượt qua mấy quận, đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Được tuyệt đối có thể lên cấp cơ hội, đương nhiên xuất hiện tình huống như vậy cũng là Sinh Châu địa bàn thực sự quá nhỏ, các loại thế lực đan xen chằng chịt, rút dây động rừng cũng là hạn chế lại một ít có thực lực thế lực không dám động thủ trọng yếu nguyên nhân. Tỷ như Thiên Hà Tiên Cung thứ khổng lồ này, đối với Yên Thúy Thanh Tâm Uyển truyền ra sự tình tương tự phi thường hiếu kỳ, chỉ là Thiên Hà Tiên Cung hiện tại đều tự lo không xong, ở ngoài có Huyền Châu uy hiếp, bên trong có Băng Hoàng Cung quấy rối, lại nói cái khác 14 thế lực lớn. Nhưng là đối với Thiên Hà Tiên Cung kiêng kỵ cực kỳ. Yên Thúy Thanh Tâm Uyển lại là chân linh tứ gia lưu gia sản nghiệp. Thiên Hà Tiên Cung thật không dám làm bừa. Nếu như 10 cái thế lực lớn liên hợp lại, Thiên Hà Tiên Cung tình cảnh càng không ổn, đều phải tuân thủ quy củ. Công dân liền hơn nhiều. Phía trước 3 lần đều không giống hiện ở đây, sao nhiều người, đại khái có mấy người đường xá quá xa. Kiêng kỵ cùng chuẩn bị quá nhiều. Lúc này mới chạy tới, hơn nữa Âm Huyền Tiên Tử một lần cuối cùng xuất hiện ở Luận Đạo Các. E sợ cũng là nhiều người như vậy nguyên nhân. Còn có người là muốn đem Âm Huyền Tiên Tử mời về đi. Hoặc là tra xét Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cụ thể bí mật. Theo thời gian tới gần, Luận Đạo Các phía trước Bạch Ngọc Tiểu Nghiễm Tràng, Chu Vi Hồ Gen Ao Sen, Lục Liễu Thanh Phong. Nhưng là người đông như mắc cửi, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển không thể không phái ra lượng lớn hầu gái đến đây bắt chuyện làm ầm ĩ người. Đồng thời còn có 2 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ xuất hiện, như vậy xem ra chỉ cần một Yên Thúy Thanh Tâm Uyển thực lực, liền không ở Khải Nguyên Thương Hội bên dưới Luận Đạo Các màu đỏ loét cửa. Cái kia càng là náo nhiệt đến mức rất tu sĩ cấp thấp cùng tán tu trên căn bản không sẽ quan tâm mặt mũi, trực tiếp cãi lộn tu sĩ cấp cao cùng xuất thân thế lực lớn người. Đương nhiên sẽ kiêng kỵ mặt mũi, nhưng đại đa số đều mang theo tùy tùng tùy tùng. Chính mình muốn duy trì mặt mũi có thể không nháo, nhưng tay người phía dưới cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vậy toàn bộ Luân Đạo Các lạ kỳ náo nhiệt, các loại âm thanh hỗn tạp. U Mi Tiên Tử, xảy ra chuyện gì? Ta nhưng là không xa vạn dặm, từ Sinh Châu vùng cực Nam Thiên Hà quận đến. Này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Một tên Huyền Châu cảnh tu sĩ rất là bất mãn hướng về phía lông mày nhíu chặt U Mi đạo, đúng rồi. U Mi Tiên Tử, lẽ nào các ngươi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chuyện làm ăn không muốn làm xuống sao? Như thế đãi khách, chẳng phải là tự tạp bảng hiệu? Có ngươi phụ họa nói, U Mi Tiên Tử, nếu không như vậy, ta ra 2 lần linh thạch, chỉ cần một tiến vào Luận Đạo Các cơ hội, ta ra gấp 3. Không muốn vị trí đều được, nhưng phải có một túi càn khôn. Có cơ hội đem tâm ý của ta cho Âm Huyền Tiên Tử, ta ra gấp 10 lần linh thạch. Ta không đi vào, chỉ cần có một đem tâm ý giao cho Âm Tiên Tử cơ hội, nói cho ngươi. Ta là Đông Hoa quận Nam Lư tự nhiên phỉ nhà người. Các ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta đi vào, ta liền tìm người hủy đi này dung tục nơi. Ta Bùi gia thế lực, các ngươi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển không đắc tội được. Một tùy tùng hung hăng uy hiếp nói, U Mi Tiên Tử, ta nhưng là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển khách quen cũ, liền không thể chăm sóc một, hai. Ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu, lẽ nào ngươi đã quên, cũng có ngươi lập quan hệ đàm luận cảm tình Yên Thúy Thanh Tâm Uyển đạo hữu. Ta tổ bà nội đã từng cũng là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nghệ tiên. Đại gia đều là người mình, cho cái mặt mũi có được hay không? Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều là cười thầm không ngớt, thầm nghĩ người này cũng quá vô liêm sỉ. Liền loại này mất mặt sự hiện tại đều muốn xuất ra tới nói, U Mi Tiên Tử, xảy ra chuyện gì? Ta nhưng là không xa vạn dặm, từ Sinh Châu vùng cực Nam Thiên Hà quận đến. Này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Một tên Huyền Châu cảnh tu sĩ rất là bất mãn hướng về phía lông mày nhíu chặt U Mi đạo, đúng rồi. U Mi Tiên Tử, lẽ nào các ngươi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chuyện làm ăn không muốn làm xuống sao? Như thế đãi khách, chẳng phải là tự tạp bảng hiệu? Có ngươi phụ họa nói, U Mi Tiên Tử, nếu không như vậy, ta ra 2 lần linh thạch, chỉ cần một tiến vào Luận Đạo Các cơ hội, ta ra gấp 3. Không muốn vị trí đều được, nhưng phải có một túi càn khôn. Có cơ hội đem tâm ý của ta cho Âm Huyền Tiên Tử, ta ra gấp 10 lần linh thạch. Ta không đi vào,